Thế giới hoàn mỹ tập 154. Bọn họ rất lo lắng, nếu chỉ động linh thần không thôi, thì phản nhất đối phương vận dụng pháp khí chân thần, hoặc có thể là kích hoạt pháp trận thượng cổ các loại. Vậy thì chỉ cần một linh thân gặp phải nguy hiểm, sẽ làm tổn thương nguyên khí của chân thân. Thạch Hạo gật đầu cất tiếng nói, ta biết, cho linh thần đi trước chỉ là muốn phong tỏa mấy tên tôn giả kia thôi, tránh cho bọn họ bỏ chạy mất, sẽ không làm chuyện lỗ mãng đâu. Nếu thế thì được. Mấy vị lão vương gật gật đầu. Trong thiên cung, một con côn bằng bệ nghệ tứ phương, thân thể của nó thu nhỏ lại, dài hơn một thước, sau đó hóa thành một luồng thần quang xông ra ngoài, bước lên trên tổ tế đàn, đi về phía Bắc Hải. Thạch Hạo từ trong thức hải của tên tôn giả kia thăm dò thấy, có hai thế lực lớn của hải tộc đã tham dự lần hành động này. Một là Hôi Giao tôn giả, thứ hai là Hải Ma tộc tôn giả. Hai đại cường giả này cùng Thạch Hạo từng có thủ cũ, nhất là Hôi Giao tôn giả kia, khi hỗn chiến tại tổ côn bằng ở Bắc Hải, từng vài lần muốn giết Thạch Hạo, chẳng qua lại bị nó tiêu diệt một đạo linh thân. Cho một con côn bằng lao thẳng tới Bắc Hải chính là để chào hỏi bọn họ. Theo sau thì là một con tử kim toàn nghề rít gào, tia điện đùng đùng vang dội, nông nguyên bản phi thường to lớn, lưu chuyển phù văn tươi sáng và mỹ lệ, bây giờ nhanh chóng thu nhỏ lại, chưa cao đủ một thước, bước lên tổ tế đàn, tiến về phía tiểu Tây Thiên. Thạch Hạo thật không ngờ tới, một giáo này cũng muốn ra tay, nhắm vào Thạch Quốc, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Vốn là nó với tiểu Tây Thiên đã không có thiện cảm gì rồi. Năm đó lúc chưa rời khỏi Đại Hoang, trong lúc tu hành ở Thạch Thôn thì từng chạm trán với một nhóm thổ phỉ của giáo này. Nhưng người đó vì tìm kiếm thần thằng Chí Tôn nên đã giết hại rất nhiều bộ lạc trong Đại Hoang, tay dính đầy máu tanh. Thạch Hạo đã từng tự tay tiêu diệt một nhóm, hơn nữa còn chém chết một con tế linh màu vàng xuyên sườn giáp. Tiểu Tây Thiên càng phải diệt trừ, thật là đáng giận mà. Chiến Vương cất tiếng nói, may là Thạch Hạo đã biết rồi, nếu không họ còn không biết có thế lực này tham gia. Bọn họ cùng Tây Phương giáo có quan hệ rất hợp ý nhau, trong thời kỳ thượng cổ vốn là đồng nguyên, việc làm lần này nhất định có Tây Phương giáo tham dự vào. Bằng Cửu cất tiếng nói, tiếp đến có một con chủ tước dương cánh, nó đỏ chót không gì sánh bằng, từ tổ tế đàn rời đi, tiến về phía Tây Phương giáo. Sau đó có một chân linh hình người xuất hiện, cầm trong tay đoạn kiếm màu đen, đi về hướng Bất Lão Sơn. Phía sau lại xuất hiện một con chân hoàng, canh chìm sáng chói. Nó ngẩng đầu hót vang, cũng từ tế đàn rời đi, xông về phía Bổ Thiên giáo. Mấy đại linh thần của Thạch Hạo lần lượt rời đi để phong tỏa tôn giả của những đại giáo này, phòng ngừa bọn họ sớm nhận được tin tức mà bỏ trốn mất. Đám nhân vật này nếu như mà bỏ chạy, tương lai nhất định sẽ là tai họa vô cùng lớn. Nó quyết định sẽ đối phó với những đại giáo này, tự nhiên sẽ không cho phép mấy tên đầu sỏ đó trốn thoát. Nó muốn tiêu diệt hết tất cả. Mọi người thần trí choáng váng, Thạch Hạo xuất động mấy đại linh thần, uy thế ngập trời. Đây là muốn hành động thật sự rồi. Kế tiếp tất nhiên là một hồi mưa rền gió dữ đây. Ngày hôm sau, mấy đại giáo đều nhận được cốt thư được truyền về từ Tiền Phương. Tất cả đều kinh nghi bất định. Vậy mà một vị tôn giả đã chết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Để cho bọn họ có thể tiếp nhận được là Thạch Quốc lại đe dọa ngược lại bọn họ, muốn dọa bọn họ giao ra bảo cụ trấn giáo, nói những thứ đó là vật bất thường, không đưa sẽ có huyết kiếp xảy ra. Chuyện này không thể nào tha thứ được, lời nói đe dọa của bọn họ lại bị trả lại nguyên si, mà lại còn độc hơn cơ. Người kia rốt cuộc là ai? Bổ Thiên giáo cùng Tiểu Tây Thiên không phải đều có một gã tôn giả ở Thạch Quốc sao? Mau mời họ trả xét cho rõ. Tại Thạch Quốc, trong một vùng núi non trùng điệp có xây dựng một tòa động phủ. Trong đó có hai người đang ngồi thiền, quanh thân bao phủ ánh sáng mông lung giống như là một vị thần, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Một người trong đó toàn thân trắng nõn như ngọc, mặc dù có hình người nhưng cái mũi lại rất dài, còn có một đôi ngà voi trong suốt, chính là cường giả của Tiểu Tây Thiên, Bạch Long Long Tượng. Sinh linh này là thụy thú hộ giáo của giáo này. Tên còn lại tóc bạc, mặt hồng hào, là một gã nhân loại. Cả đang thổ nạp, trong lúc hô hấp có khí trụ hình rồng phụt lên nơi mũi, vừa nhìn đã biết không phải cao thủ bình thường. Thạch Hạo nếu như trông thấy người này nhất định sẽ không cảm thấy xa lạ gì. Năm đó sau khi nó cùng Đại Thạch quyết chiến ở hư thần giới, người này đã từng cùng với Tích Hoa bà đồng loạt ra tay muốn giết chết nó, chính là một vị tôn giả của Bổ Thiên giáo. Lúc đó người này vận dụng lực quyền nguyền rủa rất là kỳ lạ, nếu thiếu chút nữa thì Thạch Hạo đã bị hủy đạo rồi. Đi thôi,